hải lực va chạm vào nhau, Lan Đà trực tiếp bị đánh bay ra. Ông ta mượn sức này, nhanh chóng rời khỏi, xông lên núi Bất Chu. Giữa lưng núi, Lan Đà dừng lại, phun ra một ngụm máu. Giang Cung Tuấn kịp thời đi qua, đỡ ông ta và hỏi. Cậu à, cậu không sao chứ? Lan Đà đưa tay chùi máu nơi khóe miệng, ông ta xua tay và nói. Không đáng ngại, chỉ là bị khí huyết lộn ngược bất ngờ. Không ngờ cao thủ của Vô Hư Môn lại mạnh như vậy. Cậu đột phá xiềng xích thứ hai, vẫn bị một chiêu làm cho bị thương. Ông ta chắc chắn là đột phá xiềng xích thứ ba rồi. Thực lực của cao thủ Vô Hư Môn vượt ngoài dự đoán của Lan Đà. Cao thủ của Vô Hư Môn chắc chắn là không đuổi theo kịp. Nếu không thì đây sẽ là một trận chiến ác liệt. Đỉnh núi Bất Chu, dưới bức tường, Vô Vọng cũng bị thương. Ban ngày ông ta đã chiến đấu chống lại nhiều cường giả của huyết tộc và bị thương. Bây giờ còn đụng độ một trưởng của Lan Đà, vết thương của ông ta càng nặng hơn. Ông ta ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiến hành dùng chân khí trị thương, vẻ mặt nghiêm nghị. Thật không ngờ, trừ huyết tộc, Đoàn Hùng còn có cao thủ có thể tiếp một chiêu của mình. Ông ta không phải là Chiêu Tử Vương, cũng không phải là Bách Hiểu Sinh. Thực lực của võ giả Đoàn Hùng đúng là đáng sợ. Vô Vọng hơi lo lắng, nếu võ học Đoàn Hùng đều ra tay, ông ta chưa chắc canh giữ được núi Bất Chu. Bây giờ ông ta mong chờ cao thủ các môn phái sớm xuất hiện. Nếu không thì ông ta không cách nào tiếp tục canh giữ ở núi Bất Chu. Dưới chân núi, Giang Cung Tuấn và Lan Đà cùng xuất hiện. Hai người cùng về, đột nhiên có không ít người vây quanh. Người đầu tiên là Giang Thời. Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn rồi hỏi. Có phải cháu lén lên núi không? Trên núi có gì? Là thứ gì phát ra ánh sáng vậy? Những người khác nhìn Giang Cung Tuấn, đợi câu trả lời của anh. Giang Cung Tuấn nhìn mọi người rồi gật đầu và nói. Đúng, cháu quả thật là lên núi nhìn một chút, nơi phát ra ánh sáng ngũ sắc là một bức tượng. Bức tượng, mọi người đều ngạc nhiên. Bức tượng, cao 50 mét, mặc áo giáp, dù là bức tượng nhưng khí tức trên người rất khủng khiếp. Chỉ với khí tức này là có thể bóp chết cháu. Giang Cung Tuấn lo lắng không yên mà lên tiếng. Một bức tượng lại lợi hại giống vậy, nếu là người thật thì còn gì bằng. Nghe xong, đám đông bàn tán xôn xao. Bàn tán, rốt cuộc, bức tượng là thế nào? Bây giờ Giang Cung Tuấn thấy các võ giả trong thiên hạ cũng khá đông. Anh cũng thấy Lan Đà đang ngồi xếp bằng trên đất. Anh bước tới và nhẹ giọng hỏi. Cậu à, có cần đem chuyện phong ấn nói cho mọi người không? Lan Đà suy nghĩ rồi nói. Có thể nói, vì bây giờ phong ấn đã xuất hiện, bị nới lỏng, khắp nơi bắt đầu thay đổi. Bây giờ nói ra, để mọi người có tâm lý chuẩn bị. Dạ. Sau khi nhận được sự cho phép, Giang Cung Tuấn mới đi vào đám đông. Lúc này, những người này đang tụ tập bàn tán chuyện bức tượng. Giang Cung Tuấn đi tới, đám người này bỗng dưng đứng lên. Giang Cung Tuấn nhìn mấy người trước mặt. Mười mấy người này là võ giả mạnh nhất thiên hạ, ngày trước là trụ cột vững chắc của tương lai loài người. Tương lai loài người phải dựa vào những người ở đây. Mọi người chắc là rất tò mò, tại sao núi Bất Chu xuất hiện nhiều dãy núi không biết tên, phải không? Giọng của Giang Cung Tuấn vang lên. Nghe xong, Thái Chân tỏ ra nghi ngờ và hỏi. Vậy à, đang yên đang lành, sao lại có nhiều dãy núi như vậy? Có người hỏi. Giang Cung Tuấn, có phải anh biết rốt cuộc là chuyện gì phải không? Biết thì nói mau, đừng giấu nữa. Đúng đó, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Mọi người đều tò mò. Giang Cung Tuấn đưa tay lên ra hiệu mọi người bình tĩnh. Đám đông đột ngột ngừng nói. Giang Cung Tuấn nhìn mọi người và nói. Không sai, tôi quả thật biết. Chuyện này có liên quan phong ấn. Giang Thời hỏi. Phong ấn là gì vậy? Giang Cung Tuấn nói. Thật ra cháu cũng không hiểu rõ. Cháu chỉ biết trái đất từ thời cổ đại đã bị phong ấn, bị che giấu, mà địa điểm của phong ấn chính là ở núi Bất Chu. Bây giờ núi Bất Chu xuất hiện một dãy núi không biết tên, là phong ấn bị nới lỏng, một số không gian gấp được giải phóng. Tương lai, việc nới lỏng niêm phong, diện tích trái đất sẽ mở rộng. Thiên địa linh khí của phong ấn cũng sẽ giải phóng. Tới lúc đó trái đất sẽ biến thành linh khí tràn trề, sẽ xuất hiện rất nhiều trái cây thần kỳ, đồng thời cũng sẽ xuất hiện rất nhiều thú dữ yêu thú. Giang Cung Tuấn lên tiếng, anh nói hết ra mọi chuyện từ đầu tới đuôi cho bọn họ nghe. Đương nhiên anh không nói chuyện tư ấn. Nghe Giang Cung Tuấn nói vậy, đám đông đều ngơ ngác. Thì ra giữa trời đất lại còn giấu bí mật này. Không ai nghi ngờ Giang Cung Tuấn nói dối, vì dã thú biến dị đã xuất hiện trên trái đất. Vì núi Bất Chu đã xuất hiện một vài dãy núi không biết tên. Phong ấn được mở ra, linh lực được hồi sinh, trời đất thay đổi đáng kể. Điều này Điều này thật khó mà tưởng tượng. Đúng vậy, thực sự khó mà tin được. Nhưng đây là cơ hội của loài người. Giang Cung Tuấn nói rồi, trời đất sẽ xuất hiện nhiều trái cây thần kỳ. Năng lượng của trái cây không yếu hơn Long Nguyên, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu có thể may mắn có được một loại quả thì thực sự sẽ càng cao hơn. Không ít người bàn tán xôn xao. Giang Cung Tuấn nói tiếp. Mọi người, chuyện này liên quan khá lớn, liên quan tới tất cả loài người. Vì tránh thu hút sự hoảng loạn, bây giờ vẫn chưa phải lúc nói ra, mong mọi người giữ bí mật này. Giang Cung Tuấn lo võ giả có mặt sẽ nói ra mọi chuyện, như vậy sẽ thu hút sự hoảng loạn, gây ra sự hỗn loạn trên thế giới. Một khi thế cục mất kiểm soát, vậy thì phiền phức rồi. Đám đông nghiêm nghị gật đầu, họ đều là võ giả mạnh mẽ, cũng có vẻ không chấp nhận mấy chuyện này. Nếu là con người bình thường, nghe tin này thì chắc chắn sẽ điên lên. Họ đều cho rằng ngày tận thế sắp tới, tới lúc đó tỷ lệ tội phạm khắp nơi trên toàn thế giới sẽ gia tăng. Giang Thời tỏ ra nghiêm nghị nói, đây chính là độc lập của thành Long Nhai, là nguyên nhân của lòng quốc. Cháu có muốn xây dựng một đất nước an toàn thật sự không? Dạ, Giang Cung Tuấn gật đầu. Giang Thời kéo Giang Cung Tuấn sang một bên và nói nhỏ, cháu trai, tới Giang Triều đi, ông dùng chút thủ đoạn để giúp cháu tạo ra một vương triều thịnh vượng thật sự. Cho dù ngày tận thế thì có sao, nhà họ Giang ta vẫn có thể trở thành vương triều số 1 trong thiên hạ, cho loài người một nơi nghỉ ngơi. Giang Thời bắt đầu lôi kéo Giang Cung Tuấn. Ông ấy vẫn cảm thấy Giang Triều càng có tiền đề phát triển. Giang Cung Tuấn khéo léo từ chối Giang Thời. Ông à, Long Quốc đủ rồi. Còn về Giang Triều của ông, cháu cũng sẽ không ngăn ông. Cháu chỉ hy vọng ông có thể theo cách con nói mà làm. Xây dựng thành phố, pháo đài, tích trữ lương thực. Thậm chí cháu có thể hỗ trợ ông. Một Long Quốc mãi mãi không đủ. Giang Cung Tuấn hy vọng xuất hiện nhiều người vì sự sinh tồn của trái đất là tạo dựng đất nước. Nếu như vậy, cho dù ngày tận thế có tới, loài người cũng có thể có một nơi sinh sống an toàn. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 192 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để được theo dõi những tập mới nhất của câu chuyện này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.